hôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 22, phu nhân của ta là NPC, 2. Góc truyện audio.com. Tô Đát Kỷ từ trên cây hoa đào bay lên, cuốn cánh hoa đào lên đầy trời. Mũi chân điểm nhẹ, trượt ra một đoạn ngắn khoảng cách, cô tận lực cho ngữ khí của mình nghe như NPC. Lớn mật, ai cho phép ngươi tiến vào địa bàn bổn cung? Tô Đát Kỷ một câu lại một câu bổn cung từ miệng nhảy ra. Đều không được đối phương đáp lại. Treo máy, Tịch Hoan dừng một chút, muốn đứng dậy rời đi. Ngay sau đó, cô liền thấy Bạch Y Kiếm Tiên giật giật. ID này có chút quen thuộc à? Công tử Mạc Bạch, công tử Mạc Bạch, không phải là đại thần trên bảng tổng hợp kia sao? Phàm gặp đại thần trò chơi. Tất là nam chủ, Tịch Hoan hồi tưởng nhiệm vụ vừa mới đưa. Nam chủ không phải đối tượng nhiệm vụ của cô. Cô lập tức liền mất hứng thú. Công tử Mạc Bạch dung mạo tinh xảo, ngọc chất như hoa, người mặc một kiện áo gấm màu trắng. Trên đó chỉ treo một khối phẩm chất thượng giai bạch ngọc. Sau lưng cõng một thanh kiếm hiện ra phiếm quang, màu tóc đen tùy ý dùng một cây chỉ bạc cột lấy. Không có bất kỳ cái gì tô điểm, trên trán có vài sợi tóc bị gió thổi tán, có vẻ hững hờ mà tiên khí mười phần. Ở thời điểm mới vào trò chơi, người chơi có thể căn cứ ý nguyện chính mình điều chỉnh dung mạo. Mỗi người có 100 điểm điều chỉnh, đề cao giá trị nhan sắc hoặc là kéo thấp giá trị nhan sắc. Mỗi 10 điểm ở giữa giá trị nhan sắc đó là chất khác biệt. Nói cách khác, coi như đứng trước mặt ngươi chính là đại soái ca, cũng có khả năng là điều chỉnh 100 điểm bộ dáng về sau. Đỉnh đầu công tử Mạc Bạch chợt toát ra một hàng chữ. Vừa mới tiếp điện thoại, đợi lâu, Tịch Hoan, trong máy tính, Tô Đát Kỷ uốn éo người. Dung nhan vốn là yêu mị, nhất tần nhất tiếu càng là mị hoặc tận xương. Là nhiệm vụ gì để ngươi muốn giết một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như bổn cung vậy? Công tử Mạc Bạch rút kiếm chỉ thẳng Tô Đát Kỷ. Ta muốn cửu vĩ hồ nội đan. Chỉ cần giết chết Tô Đát Kỷ, liền có thể được cửu vĩ hồ nội đan. Nếu nhớ không lầm, đây là yêu cầu thứ nhất đổi phần thiên kiếm. Tuy rằng là trò chơi, nhưng Tịch Hoan cũng không quá nguyện ý bị người giết. Không đợi công tử Mạc Bạch ra tay, Tịch Hoan liền thao tác Tô Đát Kỷ trực tiếp vọt lên. Tiên hạ thủ vi cường, dù là đệ nhất đại thần bảng chiến đấu, đối mặt Tô Đát Kỷ hùng hổ dọa người công kích bực này cũng có chút không chịu đựng nổi. Chỉ một cái chớp mắt, công tử Mạc Bạch liền suy nghĩ cẩn thận, ngươi là người thật, Tô Đát Kỷ cười lạnh, lập lờ nước đôi nói, bổn cung đương nhiên là người thật, nếu không ngươi làm sao có thể thấy được bổn cung. Cô nói xong lời này, trên màn hình, Tô Đát Kỷ hồ cáo mãnh quét mà rơi, Bạch Y Kiếm Tiên ngã xuống đất nằm liệt giữa đường, lần đầu tiên bị NPC giết chết, công tử Mạc Bạch tâm tình, chấm, khó có thể miêu tả, lúc này tiếng chuông di động từ từ vang lên, Tịch Hoan ấn nút nghe, bộ trưởng, thế nào, ngâm sơ, khoang sinh dưỡng trò chơi NPC chuyên dụng công ty ngày mai sẽ đưa đến nhà cô. Nhớ kỹ tiếp thu à, Tịch Hoan nửa híp mắt, bộ trưởng, này tựa hồ không phải phạm vi công việc của tôi à, sơ à, bộ trưởng lộ vẻ mặt hiền lành mỉm cười. Thanh âm dầu mỡ nói, bộ kỹ thuật chúng ta chỉ có cô là nữ nhân, trong công việc cũng phải so với những người khác cẩn thận hơn. Hơn nữa nha, cô là nhẹ nhàng nhất, cho nên, cấp trên nhất trí quyết định khoang sinh dưỡng đài thứ nhất NPC trước hết cho cô dùng thử. Công ty chính là đối với cô ủy thác trách nhiệm, cô phải biết quý trọng, lời lẽ chính đáng như vậy. Tịch Hoan trợn trắng mắt, thêm tiền lương sao, dùng khoang sinh dưỡng, rõ ràng chính là gia tăng lượng công việc của cô. Không thêm tiền lương, cửa đều không có, có, bộ trưởng vui tươi hớn hở mà cười. Hơn nữa từ ngày mai cô có thể bắt đầu không cần tới công ty. Chỉ cần ở sử dụng khoang sinh dưỡng đăng nhập vào game là được. Việc tốt như vậy chỉ một mình cô, có thể thấy được công ty có bao nhiêu coi trọng cô. Đương nhiên rồi, cô còn có một công việc, mỗi tuần đem cảm giác thể nghiệm cùng tin tức quan sát phát đến hòm thư của tôi. Tịch Hoan dừng một chút, gật gật đầu, tốt, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thuận miệng hỏi một câu, Bộ trưởng, NPC có thể đi bất kỳ thành thị nào trên bản đồ sao? Edit by Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.